Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Nhà ngươi thiếu ra đây là ở đánh mặt ta, dứt khoát đem trong phòng bình hoa tất cả đều tạp, nghe tin tới rồi Ngô Bá còn chưa có bước vào cửa. Liền bị một cái chén trà bắn tung tóe khởi mảnh nhỏ sợ tới mức hướng lui về sau mấy bước. Liên quan theo sát sau lưng hắn gia trì cũng thiếu chút ngã sấp xuống. Kia nhưng là thiếu gia thích nhất bình sứ. Gặp nữ tử lại cầm lấy một cái bình sứ. Gia trí cảm giác trái tim mình đều phải nhảy ra ngoài. Khả hắn căn bản không dám lên tiền ngăn chờ. Trơ mắt xem kia trơn bóng như ngọc bạch bình sứ bị nàng rơi nát. Ngô Bá lôi kéo thiếu niên cánh tay thở dài. Lần này chuyện quả thật là thiếu gia có sai trước đây. Nhân gia tân tân khổ khổ vì hắn ứng phó kia hai phòng. Hắn lại chạy đi ăn chơi đàng điếm, thế nào đều không thể nào nói nổi, cho nên chỉ muốn công chúa có thể nguôi giận, vô luận làm cái gì bọn họ đều sẽ chịu đựng. Sáng quắc cùng chăn chăn chưa bao giờ từng gặp qua nàng như vậy tức giận. Một đám tất cả đều ngây ngẩn cả người, tưởng khuyên lại không biết nên khuyên như thế nào, nhưng là Nhiễm Nhi tin tưởng vững chắc nhà mình thiếu gia cũng không phải cái dính vào nhân. Trong đầu phục lại hồi tưởng khởi 10 năm trước chi thứ hai cùng tam phòng đến quý phủ ngày ấy. Tam lão ra bên người gã sai vặt ỷ thế hiếp người. Coi trọng đích tôn một cái tiểu nha hoàn, kia cô nương khóc chết đi sống lại, mắt xem xét đối phương liền muốn đem nhân mang đi, là luôn luôn đãi ở linh đường lý nam nhân kịp thời tới rồi cứu nàng. Nhiễm Nhi đến nay đều nhớ được Thôi Ngọc đương thời bộ dáng. Rõ ràng một mặt tiều tụy, khả cặp kia che kín tơ máu con ngươi lại xâm lệ bức người. Hắn đối với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này điêu nô một chữ một chút nói đến. Này nọ có thể tùy ý lấy, nhưng ta trong phủ nhân, một cái đều không cho động, cho dù là sau này trưởng tôn Dung Yên mạnh mẽ trụ vào phủ bên trong. Tìm cha sai đi vài cái nha hoàn. Thôi Ngọc cũng thác Ngô Bá đem các nàng an trí tốt là mần ni thử hỏi làm như vậy sự thỏa đáng nhân. Lại làm sao có thể liên lụy thôi phủ cao thấp đâu. Công chúa, ngày mai nhà thăm bố mẹ, ta nghĩ thiếu gia nhất định trong lòng hiểu rõ. Không bằng chúng ta liền chờ một chút, thưởng ở nàng xuất hoàn giống nhau này nọ lại còn không tìm được tiếp theo dạng khe hở gian đã. Mở miệng, Nhiễm Nhi thanh âm rất nhẹ. Thậm chí còn mang theo hơi hơi âm dung, trong tay đèn lưu ly còn ngày sau cập văng ra, Minh Mị nghe vậy giận dữ phản cười, một đôi mắt phảng phất thối hòa, sợ tới mức Nhiễm Nhi tức khắc liền cúi đầu, chỉ hối hận tự bản thân hai mấy ngày gần đây mắc thêm lỗi lầm nữa cậy mạnh. Chờ, ngươi nhường bản cung ở chỗ này chờ hắn theo kỹ quán trở về. Nhất chúng tôi tớ người người nhi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Theo bọn họ này quả thật là tốt nhất biện pháp, nhưng Thôi Ngọc bản thân thể diện mặt trở về, tốt hơn bọn họ đem nhân buộc trở về đi. Loại này hạ hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ tự nhiên là không cần tuyệt vời. Nếu vạn nhất ngày mai ngày khởi hắn còn lưu luyến tại kia Tiêu Kim Quật. Đến lúc đó không cần phải nói công chúa, Ngô Bá liền tính tìm người nâng cũng muốn đem hắn nâng trở về. Lãnh nở nụ cười, nữ tử nới tay, theo thon dài 10 ngón duỗi thân mở ra, nắm ở lòng bàn tay đèn lưu ly mất đi rồi cân bằng. Theo lòng bàn tay văn lộ cút hướng về phía đầu ngón tay. Ở không trung họa xuất một cái tao nhã độ cong sau. Thanh thúy tiếng vang có vẻ phá lệ đột ngột, Minh Mị lướt qua mọi người, chân thành đi ra ngoài cửa. Sáng quắc, chuẩn bị xe, bản cung ngược lại muốn xem là cái nào tiểu yêu tinh mê phò mã mắt. Làm cho hắn ngay cả ra đều đã quên trở về, tiểu nha hoàn nghe vậy sừng sốt một chút. Lập tức liền vội vàng đáp ứng, là, nô tì phải đi ngay chuẩn bị, hướng xử ở một bên chăn chăn vẫy vẫy tay. Hai người nhanh chóng đi theo Minh Mị đi ra ngoài, trong phòng nhân giống như là có chút không thể tin vào tai của mình. Đường đường công chúa chạy đến kỹ quán đi tìm trượng phu. Này nếu truyền ra đi chỗ đó còn phải. Nhưng là chưa chờ bọn hắn phản ứng đi lại. kia một thân hồng y nữ tử đã biến mất ở trong bóng đêm. Gia Trí đổi tới cửa thời điểm, Minh Mị chính từ sáng quắc đỡ chuẩn bị lên xe, thiếu niên một mặt kinh hoàng vô thố đỗ lại ở xe ngựa tiền vội vàng nói. Công chúa, kia địa phương ngài đi không được nha, Ngô Bá gọi ngươi đến ngăn đón của ta. Nại tính tình đánh giá nay tiểu thư đồng, tự nàng sau khi rời khỏi, làm bạn Thôi Ngọc lâu nhất đó là trước mắt này thiếu niên. Sợ hãi gật gật đầu, theo lý thuyết công chúa làm cái gì bọn họ căn bản không có quyền lợi quản. Khả là vì tránh cho sự tình càng nháo càng lớn, quản gia vẫn là hy vọng có người có thể đem công chúa khuyên trở về. Vì thế hắn liền sung phong nhận việc chạy tới, dù sao. Toàn bộ trong phủ cùng công chúa tối thục hẳn là chính là bản thân thôi. Công chúa, ta biết ngài tức giận. Thiếu gia buổi sáng thời điểm uống say, luôn luôn ngủ ở đằng kia, phòng trưng hiện tại tổng nên tình. Ngài nếu là tin ta hiện tại phải đi đem hắn gọi trở về được không được? Châm trước tìm từ, Gia Trí bị Minh Mị nhìn chằm chằm nhìn xem mặt đều đỏ. Nâng tay nắm lấy thiếu niên cầm, nữ tử minh diễm ngũ quan dần dần ánh vào Gia Trí đáy mắt. Chỉ gọi hắn muốn tránh lại trốn không thoát, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Này trên đời này liền không có nhà ngươi phu nhân đi không được địa phương thì tốt rồi, kiêu ngạo. Tươi cười trèo lên khóe miệng, Gia Trí nuốt nuốt yết hầu, phảng phất chịu nhân mê hoặc thông thường không cảm thấy gật gật đầu. Nhà hắn phu nhân hoảng giống như một đóa lưu tinh mẫu đơn. Tại đây bóng đêm bên trong sáng quắc mở ra, so này trong thành Trường An hết thảy nhân hòa vật đều phải mỹ. So trên bức họa cái kia sẽ không nói cũng sẽ không thể cười tiểu mỹ nhân linh động trăm ngàn lần. Tốt lắm, nếu là nguyện ý ngươi liền đi theo, nếu là không đồng ý liền trở về đi, lăng lăng xem xe ngựa theo bản thân trước mặt đi qua. Gia Trí này mới hồi phục tinh thần lại, mạnh đuổi theo, ta cùng phu nhân cùng đi tọa ở trong xe nữ tử dùng cây quạt che miệng cười cười. Nàng giờ phút này giống như cũng không có tức giận như vậy. Chỉ là Minh Mị thập phần tò mò, Thôi Ngọc đến cùng là vì cái gì tài cùng Úy Chỉ Bảo Lâm pha trộn ở cùng nhau. Hơn nữa còn trắng đêm không về, như chỉ là vì đồng nàng cãi nhau, kia cũng thực tại quá mức chút. Nàng giống như Nhiễm Nhi, trong lòng đối kia con người tính cách lại rõ ràng bất quá. Như thế thỏa đáng một người, quyết sẽ không làm ra liên lụy Thôi phủ hồ đồ sự. Cách cửa sổ, thiếu niên nghe thấy nữ tử thanh âm lọt vào trong lỗ tai. Nhà ngươi thiếu gia phía trước mang ngươi đi qua kỹ quán sao? Dùng sức lắc lắc đầu, khả nghĩ lại phu nhân lại nhìn không thấy. Gia Trí thế này mới tiến đến trước mặt đáp. Không có, ta chưa từng đi qua nơi đó, thiếu gia cũng không có đi qua từ hắn đi theo Thôi Ngọc tới nay. Này nam nhân trừ bỏ đãi ở trong phủ, cũng chính là đi chùa miếu số lần tương đối nhiều. So với Tiêu Kim quật Lý Oanh Oanh Yên Yến, nhà hắn thiếu gia vẫn là càng muốn cùng vong thê. Phía trước không đi qua, thiên ta gả tiến vào sau đi. Nhà ngươi thiếu gia đây là ở đánh mặt ta à, lời tuy tràn ngập oán niệm. Khả ngữ khí lại bình thản rất nhiều, Gia Trí đánh giá mới vừa rồi này đồ sứ đến cùng không có bạch xuất. Ngượng ngùng thay Thôi Ngọc giải thích, phu nhân nơi nào nói, thiếu gia như vậy thương tiếc ngài, đem sở hữu gia sản đều giao cho ngài. Hắn liền tính muốn đi kỹ quán, hắn cũng không có tiền nha, cho nên, nhất định là Uất Trì thiếu gia kéo hắn đi, người nọ nhìn không được thiếu gia cùng ngài hỉ kết liên lý. Cố ý làm phá hư, nhất định là như vậy, thiếu niên chắc chắn chủy chủy trong lòng bàn tay. Dễ dàng liền vì Thôi Ngọc tìm một cái thế tội sơn dương. Mà giờ phút này Hồng Tụ Thiêm Hương nội, một đôi hoa đào mắt vệ Úy Thiếu Khanh còn không biết. Bản thân lại mặc danh kỳ diệu làm người gánh chịu tội. Hết chương.